Diệp Nhân, chương 6, 6 trang viên trên cao nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giây phút kinh ngạc, Đường Lưu Vũ đã chấp nhận được chuyện này, khả năng thích ứng của hắn cực tốt. Bằng chứng là khi một nhóm người lạ mặt đột nhiên nhảy ra nói gì đó như muốn chiêu mộ mình, Đường Lưu Vũ chỉ bất ngờ đôi chút rồi nhanh chóng đồng ý khi đối phương hứa hẹn trả giá cao. Hắn biết thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, cái gì cũng có thể xảy ra, phải học cách chấp nhận thực tại. Dù vậy, Đường Lưu Vũ vẫn rất tò mò với năng lực của Vân Lam. Người nói kết nối ở đây là có ý gì? Lần này Vân Lam chẳng buồn liếc nhìn hắn, từ chối trả lời câu hỏi có phần riêng tư. Cố Dạ thấy vậy lập tức đỡ lời. Năng lực của chúng ta cụ thể thế nào ngươi sẽ được biết thông qua thực chiến. Đường Lưu Vũ, bọn ta đã tiết lộ hết năng lực của mình, có phải ngươi cũng nên? Đường Lưu Vũ im lặng mất vài giây, sau đó mới bất đắc dĩ đáp. Ta thật sự không có năng lực gì. Cố Dạ nhíu mày, tỏ ý không thích lắm. Bọn hắn đã nói nhiều như vậy nhưng tên này vẫn. Từ Cẩn Ngôn cúi đầu nói thầm gì đó vào tai Cố Dạ khiến hắn có phần kinh ngạc. Qua vài phút hắn chợt nở nụ cười. Không sao, chúng ta rất nhanh sẽ rõ. Lúc này chiếc xe cũng đã về đến căn cứ mà Cố Dạ từng nhắc tới. Đây là một trang viên lớn được xây dựng trên cao nguyên, bốn bề đồng cỏ xanh mượt mênh mông bát ngát. Trang viên này có bề ngoài thiết kế theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại. Đường Lưu Vũ có thể thấy rõ những thiết bị tối tân bậc nhất mà hắn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy trên mạng ở đây. Từ vũ khí cao cấp đến cảm ứng tầm nhiệt phản xạ sóng chấn động. Cho đến những thiết bị hắn cũng chẳng biết là gì. Một luồng ánh sáng xanh từ trong trang viên phóng ra quét qua chiếc xe để xác nhận, sau đó mở ra một cánh cửa hầm kiên cố tại khoảng sân rộng phía trước. Xem ra những gì bên trên chỉ là bề nổi, phía dưới căn hầm bí mật này mới là nơi ẩn chứa các thiết bị tiên tiến bậc nhất. Chiếc xe hạ xuống bãi đáp, bốn người vừa bước xuống xe thì nam nhân trung niên lập tức điều khiển nó bay lên một tầng khác. Trí tuệ nhân tạo tích hợp trong hệ thống nơi này nhanh chóng giúp tất cả khử trùng. Sau khi hoàn tất, một con đường tự tách ra để cả nhóm đi vào bên trong. Trên đường đi, Đường Lưu Vũ thấy được đủ những loại vũ khí đẹp mắt được trưng bày với giới thiệu rõ ràng. Ban đầu thì rất bình thường, nhưng sau khi đọc kỹ từng phần giới thiệu, hắn cảm thấy có gì đó không hợp lý lắm. Chỉ số công kích, chỉ số khôi phục, phần trăm sát thương gia tăng, phần trăm bỏ qua phòng ngự. Có đúng là hắn đang sống trong thế giới thực chứ không phải một trò chơi. Đường Lưu Vũ bắt đầu hoài nghi về những lời giới thiệu này. Cuối con đường là một căn phòng lớn, bên trong bầy đủ những loại thiết bị, hình chiếu lập thể chân thật đến khó tin. Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn lớn hình ngũ giác. Mỗi người tự động ngồi vào vị trí, Đường Lưu Vũ do dự vài giây rồi cũng tự chọn một chỗ còn trống cho mình. Ánh mắt hắn liên tục liếc quanh, lần đầu tiếp xúc với những công nghệ cao cấp nhất đúng là khó tránh khỏi tò mò. Nói thế nào thì Đường Lưu Vũ cũng chỉ mới 17 tuổi, qua vài tháng nữa mới đến 18. Ở độ tuổi của hắn, dù tư tưởng có trưởng thành đến mấy thì cũng rất khó tránh cám dỗ, nhất là với những thứ khoa học kỹ thuật như đang mở ra cả một thế giới mới này. Cố Dạ ho nhẹ vài tiếng để mọi người tập trung vào hắn rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội, sau này ngươi sẽ sinh hoạt tại đây, có thể từ từ làm quen với chúng. Hiện tại đã có đầy đủ phương tiện hỗ trợ, ta sẽ nói rõ hơn về những thứ khi nãy. Trước tiên ngươi hãy đặt tay lên màn hình phía trước. Đường Lưu Vũ cúi đầu nhìn, lúc này mới đủ ý rằng chiếc bàn hình ngũ giác này được chia thành 5 phần, mỗi phần có một cái màn hình tương ứng với từng vị trí ngồi. Màn hình của cả ba tên kia đã sáng lên ngay từ lúc bọn hắn ngồi xuống, còn cái trước mặt Đường Lưu Vũ vẫn tối đen. Nghe theo lời Cố Dạ đặt tay lên, một cảm giác tê nhẹ lướt qua lòng bàn tay, theo sau đó là âm thanh truyền thẳng vào đầu Đường Lưu Vũ. Xác nhận, thân phận, Đường Lưu Vũ, tuổi, 17, sau khi hắn nhấc tay lên, màn hình trước mặt lập tức xuất hiện một bàn điều khiển với vô số phím chức năng. Lúc này Cố Dạ mới nói tiếp, chỉ có những ai được nghĩa phụ lựa chọn mới kích hoạt được thứ này. Vừa rồi ngươi đã xác nhận thân phận, hiện tại có thể tiến hành thao tác với các chức năng bên trên. Phần điều khiển của mỗi người là khác nhau, ngươi nhìn thấy hình ảnh là do sóng tín hiệu truyền thẳng vào não, bọn ta ở bên ngoài chỉ thấy một màn hình sáng. Vì vậy không cần lo về tính bảo mật, Từ Cẩn Ngôn lập tức xen vào. Yên tâm, dù ngươi có xem một ít tư liệu hay phim ảnh đặc biệt cũng không sợ bị phát hiện. Lát nữa ta sẽ chia sẻ cho ngươi một ít, huynh đệ ngươi sinh ra tại cô nhi viện, hẳn là chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc. Ta nói với ngươi, lời còn chưa dứt Từ Cẩn Ngôn đã bị Cố Dạ bịt miệng, nhấn đầu xuống màn hình trước mặt rồi quay sang Đường Lưu Vũ nở nụ cười ái ngại. Đừng để ý tên này vẫn luôn lắm lời như vậy. Việc thao tác để sau, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian làm quen, chúng ta tiếp tục nội dung ban nãy. Khi nhân số nhân tộc liên tục tăng lên, số lượng thức tỉnh giả cũng nhiều không đếm hết, tạo lên năng lực thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng. Với số lượng nhiều như vậy, việc phân cấp dù đã rất chi tiết nhưng vẫn không đáp ứng được. Đã có kiến nghị chia thêm những cấp bậc nhỏ hơn nhưng lại bị bác bỏ. Phân cấp là để tiện cho việc đánh giá, không phải khiến mọi thứ phức tạp hơn. Thay vào đó là ý tưởng số hóa mọi thứ, khiến mọi năng lực được đánh giá theo cách trực quan nhất. Thời gian qua trình độ khoa học phát triển vượt bậc, cách đánh giá này đã được phổ biến rộng khắp. Chiếc đồng hồ trên tay ngươi chính là do nghĩa phụ tự tay chế tạo bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất đi trước thời đại, độ chính xác gần như là tuyệt đối. Cho đến nay các nhà khoa học hiện tại vẫn chưa đuổi theo được. Có một vài chương trình cập nhật đã được tích hợp sẵn trên màn hình, ngươi chỉ cần đặt đồng hồ lên đó sẽ tự động được cải tiến. Đường Lưu Vũ gật đầu, xoay cổ tay đặt mặt đồng hồ lên màn hình. Các chương trình cập nhật được hoàn thành trong vài giây, năng lượng bên trong cũng được sạc đầy, hắn có thể thấy được các thông số dưới dạng hình chiếu 3 chiều hiện ra trước mặt. Giống như màn hình, chỉ có sóng não của ngươi nhận được tín hiệu từ đó nhìn thấy những hình ảnh như trước mặt. Thiết bị này còn có chức năng ngăn cản người khác quét và thăm dò. Cho nên số liệu cá nhân của ngươi là bí mật tuyệt đối, trừ khi ngươi cố ý tiết lộ. Tiếp theo ta sẽ giải thích về ý nghĩa số liệu, chỉ số sinh mệnh lực tức là lượng sinh mệnh lực mà ngươi nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 điểm tương đương với 1 năm tuổi thọ cũng tức là có thể chuyển hóa thành 100 điểm tiềm năng. Có rất nhiều yếu tố tác động đến sinh mệnh lực, ngươi có thể từ từ đọc trong phần hướng dẫn, ta sẽ không giải thích sâu về chỉ số này. Cách chương.